Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, phần 141. Ta như là không có hài tử không xào lão nhân sao? Khấu Sâm mang theo điểm nghịch ngợm điệu hỏi lại nàng. Cảm thấy ta thảm như vậy à? Ách, không phải, chính là có điểm ân y, Lục Mạn Mạn không biết nói như thế nào. Nàng nhưng không nghĩ tới chính mình còn sẽ có đệ đệ. Thật là thần kỳ. Khấu tiên sinh khi nào rời đi đâu? Hậu thiên buổi chiều phi cơ Úc. Kia ngày mai buổi tối lại khai một cái party đi, Lục Mạn Mạn nói. Cấp Khấu tiên sinh khai một cái vui vẻ đưa tiễn party, Khấu Sâm thụ sủng nhược kinh. Cho ta khai party. Lục Mạn Mạn đã đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Ân, một tiếng. Về sau nói. Hẳn là cũng sẽ không gặp lại đi, Khấu Sâm môi giật giật. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói. Ngày kế ban đêm party. Như cũ ở ven hồ cử hành. Lúc này đây liền không có thỉnh rất nhiều chấn nhỏ thượng cư dân lại đây tham gia. Mà là người trong nhà. Lục Mạn Mạn bằng hữu cùng mục trường công nhân nhóm. Bọn họ ở bên hồ bốc lên nổi lên một thốc phần phật lửa trại. Thiêu đỏ nửa bên bầu trời Demon Sir đầy trời đầy sao lập lòe. Đêm nay bóng đêm phá lệ đặc sệt. Khấu tiên sinh tới, Khấu tiên sinh đêm nay rất tuấn tú nga, Khấu tiên sinh lần trước cảm ơn. Ngài mang về nhà của chúng ta Mạn Mạn. Ngài thật là lòng nhiệt tình, Khấu tiên sinh ăn dương bài sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Khấu Sâm còn có chút thích ứng không được đại gia nhiệt tình. Rốt cuộc chưa từng có tham gia quá loại này chuyên môn vì hắn tổ chức party. Qua đi sinh ý trong sân nhân vật nổi tiếng vũ hội nhưng thật ra tham gia quá không ít. Nhưng hắn không cảm thấy loại này lá mặt lá trái giao tế có ý tứ gì. Đêm nay party là Lục Mạn Mạn vì hắn tổ chức. Hắn còn cố ý tỉ mỉ trang điểm quá đâu. Mặc vào tự nhận là xoáy nhất một kiện xa hoa định chế Âu phục. Tóc lau lý li. Ngay cả trước kia thấy quan trọng hộ khách đều không có như vậy thận trọng quá. Hắn thực không thích Âu phục trói buộc cảm. Ngày thường ăn mặc trước nay tùy ý. Mà cách đó không xa cỏ xanh bình sân nhảy biên. Ở nguyên tu vô số lần vụng về mà dẫm Lục Mạn Mạn chân về sau. Nàng rốt cuộc một phen đẩy ra này nam nhân thúi. Sinh khí mà nói. You stupid jerk. Ngu xuẩn. Nguyên tu mở ra tay. Tỏ vẻ chính mình thật sự thực vô tội à. Hắn sẽ chơi thương sẽ chơi sờ nâu khác còn sẽ cờ vua nhưng chính là sẽ không. Khiêu vũ. Thi thuần như tổ chức những cái đó xã giao vũ hội. Hắn chưa bao giờ tham dự. Cảm thấy xuẩn bạo. Hiện tại chính hắn mới là thật sự xuẩn bạo. Louis đi tới vỗ vỗ tiểu tử bả vai. Nhà của chúng ta Mạn Mạn tiểu bảo bối từ nhỏ liền thích khiêu vũ. Lẹp xẹp tức sĩ điệu van. Về sau nhưng đủ ngươi học ta không học. Nguyên tu cảm thấy chính mình vẫn là đến có điểm tử nam. Nhân tôn nghiêm. Không thể tổng vây quanh lão bà chuyển. Khiêu vũ gì đó. Quả thực không cần quá cảm thấy thẹn. Hắn tuyệt đối sẽ không học khiêu vũ. Tuyệt đối. Hừ. Cái này ngu xuẩn hôm nay dẫm ta 20 thứ. Ta tạm thời không nghĩ để ý đến hắn, Louis đành phải làm Lục Mạn Mạn vãn trụ chính mình tay. Nghiêng đầu, lại thấy Khấu Sâm đứng ở cách đó không xa tiệc đứng trước bàn. Trầm mặc mà hơi mang hâm mộ mà nhìn bọn họ. Louis đối Khấu Sâm kỳ thật lòng mang cảm kích. Biết được ngày đó cơn lốc thời tiết là hắn cùng Nguyên Tu hỗ trợ đem Lục Mạn Mạn tiếp trở về. Louis liền không hề so đo Hokkaido phát sinh không thoải mái sự kiện. Hắn hướng hắn biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Mạn Mạn. Đây là ngươi vì Khấu tiên sinh tổ chức đưa tiễn party. Đi cùng hắn nhảy cái vũ đi, Louis vỗ vỗ Lục Mạn Mạn bả vai. Nghe lão cha nói như vậy, Lục Mạn Mạn nhìn phía Khấu Sâm ân y, Khấu Sâm lập tức đứng thẳng thân thể. Buông chén rượu thời điểm suýt nữa lộng sái. Có chút vụng về cùng không biết làm sao. Lục Mạn Mạn chiều hắn đi qua, tăng cường một lòng hỏi. Khấu tiên sinh sẽ khiêu vũ sao? Khiêu vũ, thập niên 80 sinh viên nhất thường thấy hai loại hoạt động giải trí. Một cái là đi ghi hình thính xem Hong Kong điện ảnh. Một cái khác chính là đi ca vũ thính khiêu vũ. Nói giỡn, Khấu Sâm năm đó ở trong trường học chính là chính mình tổ kiến Rock and Roll đội. Sao có thể sẽ không khiêu vũ? Nhưng mà, này đều đã bao nhiêu năm à? Từ Trọng Thanh rời đi về sau, hắn liền không còn có nhảy quá vũ. Thậm chí kia đài làm bạn hắn toàn bộ thanh xuân năm tháng điện đàn guitar. Cũng bị ném vào tầng hầm ngầm. Không thấy thiên nhật, hắn thanh xuân, đã sớm đã tùy nàng rồi biến mất. Đối mặt Lục Mạn Mạn mời, hắn chần chừ, ta, không quá biết Úc, kia thật tiếc nuối, Lục Mạn Mạn cũng có chút xấu hổ thật sự cùng hắn khiêu vũ. Trước mặt người nam nhân này, nàng bổn ứng cùng hắn nhiều hơn thân cận, nhưng là không biết vì cái gì, cảm giác quái quái, Lục Mạn Mạn rời đi thời điểm, Khấu Sâm con ngươi xẹt qua một tia ảm đạm, môi lẩm bẩm, lại không biết nói cái gì hảo. Nguyên Tu nhìn Khấu Sâm muốn nói lại thôi bộ dáng, đột nhiên mở miệng nói. Khấu thúc thúc ca hát rất êm tai à, ân, Nguyên Tu tiếp nhận dàn nhạc tiểu ca trong tay một thanh màu lam đàn guitar. Hướng tới Khấu Sâm giơ lên. Khấu thúc thúc, phải thử một chút sao, nhìn đến chuôi này đàn guitar. Khấu Sâm nào đó cuồn cuộn nổi lên thâm trầm mạch nước ngầm. Đó là bị hắn phủ đầy bụi gác lại thanh xuân năm tháng. Đó là hắn không thể nói. Là hắn nội tâm sâu nhất nỗi khổ riêng. Lục Mạn Mạn quay đầu lại. Kinh ngạc mà nhìn phía Khấu Sâm. Thúc thúc còn sẽ đạn đàn guitar à? Nguyên Tu cười cười. Ngươi Khấu thúc thúc không chỉ có sẽ đạn đàn guitar. Ngươi Khấu thúc thúc năm đó còn ra quá đĩa đâu. Có rất nhiều fan cùng người sùng bái. Lục Mạn Mạn la hoảng lên. Hảo bổng. Kia Khấu thúc thúc hôm nay khẳng định trốn không thoát. Khấu Sâm đột nhiên có chút ngượng ngùng. Hắn vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Nhưng là nhìn Lục Mạn Mạn chờ mong ánh mắt. Không biết vì cái gì. Hắn ma xui quỷ khiến mà tiếp nhận Nguyên Tu trong tay đàn guitar. Tất cả mọi người ngồi lại đây. Ở trên cỏ tụ thành một cái vòng nhỏ. Đem Khấu Sâm vây quanh ở trung gian. Khấu Sâm điều điều âm. Nhìn phía Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn dựa ở Nguyên Tu bên người. Hắn duỗi tay ôm lấy nàng. Nàng nhìn Khấu Sâm. Con ngươi tràn đầy chờ mong. Khấu Sâm khóe mắt đột nhiên nhiệt nhiệt. Nội tâm cuồn cuộn khó có thể ức chế gợn sóng. Hắn nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Thanh thanh toan ngứa giọng nói. Này tình nhưng đãi, tặng cho ta cuộc đời này tình cảm chân thành. Chương 124 chính văn xong Khấu Sâm rời đi ngày đó. Là Nguyên Tu lái xe đưa hắn đi sân bay. Jonathan phu nhân còn nói, nếu Khấu tiên sinh lại đây bên này nghỉ phép, như thế nào không nhiều lắm ngây ngốc một đoạn thời gian. Trước hai ngày cơn lốc thời tiết, cũng chưa có thể hảo hảo chơi chơi. Lúc này vừa lúc trong, mục trường còn sẽ tổ chức color file, Khấu Sâm bất đắc dĩ giải thích. Công ty sự vụ đã chồng chất như núi. Không có biện pháp lại trì hoãn, Louis cùng Nguyên Tu đưa Khấu Sâm đến sân bay. Lâm Tiến An kiểm khẩu thời điểm. Hắn quay đầu lại nhìn vài mắt. Tuy rằng rõ ràng biết không khả năng. Nhưng là trong lòng luôn là sẽ ôm có nào đó may mắn cùng mong đợi. Nàng sẽ đến sao? Hẳn là không thể nào. Nàng cái gì cũng không biết. Nhìn qua còn rất phiền chán hắn. Cho rằng hắn tưởng trâu già gặm cỏ non phao nàng đâu. Hắc, này tiểu cô nương. Này tiểu cô nương là hắn nữ nhi à. Trọng Thanh để lại cho hắn duy nhất hài tử. Chính là hắn cuối cùng vẫn là không có dũng khí hướng Lục Mạn Mạn thẳng thắn. Hẳn là sẽ bị cự tuyệt đi. Khẳng định sẽ à. Ngay từ đầu biết được chuyện này về sau. Hắn thật là điên rồi giống nhau hận không thể lập tức bay đến nước Mỹ đem nàng cấp mang về tới. Mang về chính mình bên người. Mặc kệ nàng nguyện ý hay không. Ít nhất từ huyết thống cùng trên pháp luật tới giảng. Hắn là nàng thân sinh phụ thân. Là hắn người giám hộ. Hắn thậm chí đều ở trong đầu ảo tưởng quá vô số lần bị thẩm vấn công đường cảnh tượng. Hắn sẽ thỉnh toàn thế giới ưu tú nhất luật sư tới vì hắn đánh thắng trận này nuôi nấng quyền kiện. Tụng, hắn cái gì đều không để bụng, cái gì đều không quan tâm. Hắn nhất định phải đem nữ nhi bảo bối của hắn đoạt lại chính mình bên người coi chừng. Chẳng sợ bị nàng oán hận, biến thành một cái hư ba ba. Nhưng mà ở Tennessee mục trường trong khoảng thời gian này, nhìn nàng ở chỗ này cưỡi tiểu con ngựa nhảy đát. Mỗi ngày vội vàng dương đàn đi hướng lưng chừng núi sườn núi. Trong miệng ngậm thảo giống cái tiểu lưu manh. Ăn mặc cao bồi quần yếm. Hừ nước Mỹ ở nông thôn dân giao tiểu khúc nhi. Điển hình nước Mỹ nữ hài. Nàng có chính mình sinh hoạt. Có chính mình bằng hữu vòng luẩn quẩn cùng hạnh phúc gia đình. Nếu hiếu thắng lấy hào đoạt. Đem nàng đoạt lại chính mình bên người. Chỉ sợ nàng sẽ không vui sướng. Thôi bỏ đi. Chỉ cần biết rằng nàng hiện tại quá thực hảo. Này liền đủ rồi. Vĩnh viễn đừng cho nàng biết chính mình cái này thân sinh phụ thân tồn tại. Có lẽ đối tất cả mọi người hảo. Sao Nguyên Tu cùng Louis đứng ở ruộng lúa mạch đường mòn biên. Xa xa nhìn xử cách mặt đất phi cơ nhảy hướng vân không. Louis vỗ vỗ Nguyên Tu bả vai. Lẩm bẩm nói. Đi thôi, Nguyên Tu quay đầu lại nhìn về phía Louis. Hắn nhíu lại ấn đường cùng bình tĩnh ánh mắt. Thoạt nhìn phảng phất biết điểm cái gì. Nhưng lại giống như cái gì cũng không biết. Louis, nam nhân kia. Là Mạn Mạn thân sinh phụ thân, quả nhiên. Khấu Sâm cùng Lục Mạn Mạn đều tự cho là có thể giấu giếm được lẫn nhau. Lại chưa từng tưởng cha mẹ cùng hài tử chi gian là thật sự sẽ có tâm linh cảm ứng à. Bọn họ cộng đồng chôn sâu bí mật, đều là vì bảo hộ chính mình yêu nhất người không bị thương hại. Từ Hokkaido trở về, ta liền tra quá người nam nhân này, Louis chậm rãi nói. Sau lại hắn xuất hiện ở Tennessee mục trường. Càng thêm kiên định ta suy đoán, hắn là Mạn Mạn thân sinh phụ thân không sai. Chuyện này ta không có nói cho Alex, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Ta muốn biết hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Nhưng là ta không có dự đoán được. Hắn sẽ lựa chọn rời đi, lấy trầm mặc, không quấy rầy, an tĩnh rời đi. Đêm qua Khấu tiên sinh cấp Mạn Mạn sướng một đầu này tình nhưng đãi. Ta nhìn đến Mạn Mạn trộm lau vài lần nước mắt. Khi đó ta liền biết, nữ nhi như vậy thông minh, sao có thể sẽ bị chẳng hay biết gì. Nàng cái gì đều biết à, Nguyên Tu gật gật đầu. Nhận đồng Louis nói, Louis bậc lửa một cây yên. Nàng lại lựa chọn cái gì đều không nói. Hẳn là suy xét đến ta cùng Alex cảm thụ. Không nghĩ làm chúng ta khó xử. Cũng không nghĩ chính mình khó xử, Khấu Sâm làm ra lựa chọn. Đồng dạng, Lục Mạn Mạn cũng làm ra lựa chọn. Sao trở về lúc sau. Nguyên Tu tìm thật lâu. Ở lưng chừng núi sườn núi gian tìm được rồi Lục Mạn Mạn. Ngày đã tây rũ, treo ở sơn ải gian. Muốn rơi lại chưa rơi. Màu trắng cừu đàn ở đỉnh núi ăn cỏ. Chó chăn cừu ra an tĩnh mà ngồi ở bên người nàng. Cùng nàng cùng nhau nhìn hoàng hôn mặt trời lặn. Mà Tiểu Điềm Tâm tắc gục xuống đầu lưỡi. Hưng phấn mà đuổi theo dương đàn. Truy đến chúng nó kinh hoàng bốn nhảy. Mị mị mà kêu to. Phát hiện bên người có người ngồi xuống. Lục Mạn Mạn không có quay đầu lại. Lại nói. Hắn đi rồi sao? Đi rồi, có nói cái gì sao? Nguyên Tu duỗi cái lời eo. Ngâm nga một tiếng. Ân. Không có Úc người nào đó giống như có điểm tiểu thất vọng thích. Ta có cái gì hảo thất vọng, không có liền hảo, như vậy kết quả. Có lẽ là tốt nhất. Nguyên Tu tiếp đón tới Tiểu Điềm Tâm. Nhéo hắn thật dài miệng xác. Nghiêm trang giáo huấn nói. Không chuẩn hồ nháo. Không chuẩn khi dễ tiểu dê con. Không chuẩn quấy giày tôm tích. Tiểu Điềm Tâm liên tiếp dùng chân trước bắt Nguyên Tu tay. Phát ra ô ô tiếng kêu. Nhân ra kêu ra. Không gọi tôm tích Lục Mạn Mạn lầu bầu nói. Còn có. Làm gì cho nó đính nhiều như vậy quy củ. Tiểu Điềm Tâm thật vất vả tránh thoát Nguyên Tu ma chảo. Chạy nhanh chạy đến Lục Mạn Mạn phía sau. Ủy khuất hề dùng đầu cùng nàng. Lục Mạn Mạn sờ đầu của nó. Làm nó chơi bái, vẫn là mẹ ngươi đối với ngươi hảo, Nguyên Tu cười. Đối Tiểu Điềm Tâm nói. Về sau nhiều bồi mụ mụ ngươi, ai là nàng mụ mụ nha, nó là ta như tử. Ngươi nói ai là nó mụ mụ, Lục Mạn Mạn đầu xoay cái cong. Thích thanh, không hề nói chuyện, ra thấy Lục Mạn Mạn vẫn luôn loát Tiểu Điềm Tâm. Liền bắt đầu ghen tị, hướng Tiểu Điềm Tâm hung ba ngao kêu vài tiếng. Tiểu Điềm Tâm ngày thường tổng bị ra hù dọa. Hiện tại có hai cái chủ nhân ở bên cạnh. Nó mới không túng. Nó chính là nước Đức hắc bối. Trời sinh lùng bắt cảnh khuyển. Ngươi tôm tích lại lợi hại cũng bất quá là chăn dê. Cùng ta hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vì thế nó lấy hết can đảm. Hướng ra, ngao thanh. Dựng thẳng lên cái đuôi. Làm bộ hung ba. Tuy rằng ra chính là cái chăn dê. Bất quá nó chính là đã từng cùng các huynh đệ vây quá bầy sói hung mãnh chó chăn cừu. Sao có thể là Tiểu Điềm Tâm loại này nửa sủng vật cầu có thể so sánh? Nó vọt mạnh đi lên. Đem Tiểu Điềm Tâm đè ở dưới thân. Cắn xé hắn. Hết chương.